Tà thần điên cuồng theo đuổi tôi không bỏ. Chương 36, C36, Viện Điều Dưỡng Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nai Hồng Tà Giam, đã beta, đến phiên phòng bệnh của Quý Ngư. Y tá trưởng do dự một giây vẫn quyết định đẩy cửa vào trong. Cô không quá yên tâm về Bùi Đình. Chờ y tá trưởng đi rồi, Quý Ngư mới mở mắt. Cậu đã nghe hết đầu đuôi cuộc đối thoại giữa y tá trưởng và Bùi Đình. Không biết thân phận thật của cơ thể Bùi Đình đang chiếm dụng là gì mà có thể khiến y tá trưởng kiêng kỵ như thế. Lúc này Bùi Đình đẩy cửa tiến vào. Y tá trưởng xuống tầng 1 rồi. Em định ra ngoài gặp ai thì đi đi. Hắn đúng là con giun trong bụng mình, Quý Ngư nghĩ. Rõ ràng cậu chưa từng nói với Bùi Đình rằng sẽ đi ra ngoài. Quý Ngư ngồi bật dậy. Đứng lên xỏ dép đeo kính xong xuôi chuẩn bị ra cửa. Bùi Đình không khách khí leo lên giường. Chui vô chăn ủ một cục lẩm bẩm nói. Vẫn là giường chúng mình ấm nhất. Quý Ngư không hiểu sự mờ ám trong lời Bùi Đình. Cứ nghĩ hắn coi mình là vật làm ấm giường, đại sảnh livestream. Gì đây, hai cái con người này có gì đó mờ ám lắm nha. Bộ mị bỏ sót khúc nào hả ta? Ủa phó bản này hộ lý và người chơi đối đầu nhau mà. Mớ gì hộ lý của Quý Ngư còn giúp cậu ta thế? Tao có coi thiếu đoạn nào đâu. Chậc mấy cưng còn non lắm. Chị đây nhìn thấu hai chả không thích hợp từ lâu rồi. Hít ke mấy ní ơi. CP của em phát đường kìa. Tiếp tục đi hai anh ơi. Giọng đường vô học em nữa đi. Người chơi và NPC không bao giờ có tương lai đâu. Phó bản rất nguy hiểm. Thế lực huyền bí nào hú vợ tao thông quan lẹ lẹ dùm cái. Cơm nước sẽ nguội mất gì vậy cha. Ai gọi cấp cứu cho nó đi kìa, bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi. Nặng lắm rồi. Hai, nếu hộ lý cũng là người chơi thì tốt quá. Tôi cảm giác thực lực và tố chất tâm lý của gã đỉnh vãi nồi. Tao cũng mong thế, nhưng người ở trong toàn là chuỗi số liệu thôi. Giả cả, mà có chuyện này tôi không hiểu nổi luôn. Sao Quý Ngư biết được mật mã phòng cấp thuốc chứ? Ảo ma vờ lở, tôi xem từ đầu giờ có thấy đoạn nào chiếu về thông tin liên quan đến mật mã đâu. Tao xem còn chả hiểu mẹ gì đây, mặc dù không bỏ sót giây nào. Tao còn cứu được nữa không? Có vẻ tao hợp với phó bản hình thức chém giết hơn. Đào Dẫn đứng trong đại sảnh dương mắt nhìn màn hình livestream. Lúc trước y chỉ nghe sơ sơ nội dung phó bản do Mạnh Tiểu Bắc kể. Hiện tại xem trực tiếp y mới biết. Hóa ra phó bản đã bắt đầu phát triển đến giai đoạn cao trào. Có vẻ nhóm đào viên đã nắm được manh mối mấu chốt. Chỉ là, đột nhiên nhớ đến hình con mắt khác trên ổ khóa. Y chau mày, hình như anh đã thấy đồ án kia ở nơi nào đó rồi thì phải. Thư Vân, em từng gặp đồ án kia chưa? Y hỏi cấp dưới. Thư Vân suy nghĩ vài giây. Sau đó lắc đầu, tóc đuôi ngựa theo động tác của cô lắc lắc theo. Em chưa gặp lần nào hết. Trên mặt cô cũng đeo mặt nạ. Ở trong trò chơi có rất nhiều người mặc áo quần màu mè. Bọn họ đeo mặt nạ không hề kỳ quặc gì cả. Đào Dẫn chắc chắn bản thân đã thấy qua nhưng ấn tượng rất mơ hồ. Giống như cố tình bị người ta xóa bỏ ký ức. Y xoay người định hỏi Mạnh Tiểu Bắc, lại phát hiện đồng tử của Mạnh Tiểu Bắc dại ra. Cả máy tính yêu quý nhất cũng không thèm liếc nhìn. Đào Dẫn cảm thấy kỳ lạ hỏi, cậu bị làm sao vậy? Mạnh Tiểu Bắc chậm rãi ngẩng đầu nói, giờ này rồi mà đội trưởng vẫn chưa phái người tới thay ca cho tôi về nữa. Ở lại đây hoài chắc tôi đột tử mất. Đào Dẫn sau khi nghe được đồng tình nhìn gã một cái. Chắc đội trưởng của cậu lu bu bận việc quá nên lỡ quên. Thời điểm tôi tới vừa lúc thấy anh ta dẫn theo người tiến vào phó bản rồi. Với tính cách của Tề Ngôn Hòa cũng không phải không thể. Mạnh Tiểu Bắc phát điên cào tóc. A, tên đội trưởng chết tiệt. Hèn chi không liên lạc được. Mẹ nó, tôi ngồi đây luôn, chừng nào cậu ta thông quan ra ngoài tôi sẽ chạy tới ăn vạ cho cậu ta biết mùi. Hay cậu về nghỉ ngơi tí đi. Để máy thu hình lại bọn tôi canh chừng cho. Thư Vân đồng tình nhìn quầng thâm dưới mắt của Mạnh Tiểu Bắc. May mà cấp trên cô trực thuộc là hội phó. Đôi khi Tề Ngôn Hòa cũng chẳng đáng tin lắm nhỉ. Cảm ơn nhiều lắm. Lát về tôi sẽ chuyển trả lại tích phân từ việc bán tin tức cho hai người. Mạnh Tiểu Bắc nghe xong vui vẻ nhảy cẩn lên. Đào Viên còn ở bên trong. Chắc chắn hội phó của bọn họ sẽ không rời đi. Còn tích phân ấy à, hừ. Chờ đội trưởng rời phó bản gã lập tức đi tìm anh đòi tiền tăng ca. Nằm mơ mà gã tăng ca miễn phí. Lát sau Mạnh Tiểu Bắc để thiết bị lại. Tung tăng nhảy nhót về nhà. Đào Dẫn tiếp tục chuyển mắt nhìn màn hình livestream. Kỳ thật đa số quy tắc tử vong phải tự thăm dò mới xuất hiện. Hy vọng Đào Viên có thể bình an thông quan. Chờ Đào Viên ra ngoài. Y muốn đánh đồn nó một trận thật đau. Đào Dẫn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn khuôn mặt của Đào Viên trên màn hình. Phó bản, Đào Viên đột nhiên cảm thấy rùng mình. Muốn hát xì, nhưng nghĩ mình đang trộm ra ngoài bàn chuyện. Cậu ta nhịn xuống. Lúc này Quý Ngư đã tụ hợp với bọn Đào Viên. Vì đề phòng tình huống bất ngờ, ba người vừa ra khỏi thang máy lập tức đi đến chỗ ngoặt che khuất ánh đèn hành lang nói chuyện. Quý Ngư chủ động tiết lộ manh mối hai người phát hiện. Sau khi nói xong đến Sở Ưng mở miệng. Tôi gặp được viện trưởng. Nếu viện trưởng đúng là người mắc bệnh đa nghi trầm trọng chỉ sợ chìa khóa đang cất trên người gã. Hơn nữa, nhân lúc viện trưởng đi phòng thí nghiệm tôi đã đột nhập vào văn phòng một chuyện. Nhưng không tìm thấy bất cứ chiếc chìa khóa nào cả. Và hộ lý của Quý Ngư nữa. Sở Ưng nhìn thoáng qua Quý Ngư. Tiếp theo nói, thân phận hắn không đơn giản. Có một tấm ảnh chụp chung của viện trưởng và một số người. Nó trông khá cũ kẹp trong quyển sách trên kệ. Bên trong có cả gã hộ lý kia. Tuy không đeo dọ mõm nhưng vẫn có thể phân biệt được. Quý Ngư trầm tư. Hiện tại cậu đã bỏ thói quen cắn ngón tay cái. Vì mỗi lần định cắn thì đột nhiên nhớ tới Bùi Đình. Bùi Đình từng nói. Cách một đoạn thời gian sẽ đổi tốp hộ lý mới chỉ có hắn được giữ lại. Chẳng lẽ là do thân xác hắn chiếm dụng quen biết viện trưởng. Tôi đã sử dụng đạo cụ camera chụp lại. Cậu nhìn thử xem. Sở Ưng đưa ảnh chụp cho Quý Ngư. Quý Ngư nhìn kỹ. Quả thật có Bùi Đình. Tuy nhiên khuôn mặt Bùi Đình trên ảnh và Bùi Đình hiện tại giống nhau. Nhưng e rằng không phải cùng một người. Khí chất cả hai hoàn toàn khác nhau. Bùi Đình là mượn thân phận của số 9. Đột nhiên Quý Ngư chú ý tới trước ngực của mỗi người trong ảnh đều gài một cái huy chương. Cậu dí sát vào nhìn. Bên trên viết, Quỹ hội Bình An, lại là, Quỹ hội Bình An, thế giới cả hai phó bản thật sự liên kết với nhau sao? Quý Ngư đưa ảnh cho Đào Viên xem. Sau đó chắc lọc tin tức nói ra suy đoán của mình. Về chuyện thân phận thật sự của Bùi Đình, cậu quyết định không tiết lộ. Sở Ưng dù sao cũng là người chơi cao thủ. Biết rất nhiều tin tức về phó bản. Nghe được suy đoán của Quý Ngư mặt hắn trầm xuống. Quả thật có vài phó bản sẽ liên kết với nhau. Xem ra Quỹ hội Bình An chính là phó bản ngục tối. Sở Ưng không ngờ một phó bản nhỏ lại cất giấu tin tức giật gân như vậy. Có vẻ Quỹ hội Bình An chính là phó bản ngục tối. Manh mối nằm rải rác ở các phó bản độ khó cấp bình thường đều chỉ hướng về phó bản độ khó cấp địa ngục người ta gọi chung là phó bản ngục tối. Phó bản ngục tối có khung giờ mở cửa riêng. Không giống phó bản bình thường mở cửa lúc nào cũng được. Hơn nữa người chơi có thể tự quyết định vào hay không chứ không bị bắt buộc ngẫu nhiên. Đặc biệt là không giới hạn số người tham gia. Chắc hẳn đại sảnh livestream đang náo nhiệt lắm đây. Những hiệp hội lớn sẽ tới quấn lấy hắn tiếp cho xem. Tự dưng Sở Ưng cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, cách chương.